có tồn tại hạnh phúc. Chương 1 mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái trẻ trung mới bước sang tuổi 22, một tấm thân trong trắng chưa từng nếm qua mùi vị của tình yêu nhưng đã phải đối mặt với sự nhục nhã, sự đau khổ tột cùng. Cô hì hục lau từng vết bẩn mà đám nhà giàu để lại sau khi nhậu nhẹt, những bãi nôn bốc mùi kinh khủng mà nhìn hẳn không ai muốn nhìn lần hai. Cô lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi tiếp tục lau. Cô là phục vụ tại một quán karaoke, nơi hầu như chỉ có những cô gái mại dâm ve vãn những anh chàng nhà giàu lui tới. Họ chơi bời, đập phá và ném tiền vào mặt phục vụ sau mỗi lần đờ si thỏa mãn, loại người mà cô vô cùng ghét. Nhưng cô bắt buộc phải làm ở đây, vì khắp nơi cô có ai nhận cô vào làm, với lại đồng lương ở đây khá ổn để cô trang trải cuộc sống cùng với người mẹ tàn tật của cô. Cô dựa vào tường thở dốc sau khi dọn bãi chiến trường thì một nhóm khác đến. Cô nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, vậy là còn một tiếng nữa ca làm việc của cô sẽ kết thúc, vậy cô sẽ không phải lau dọn nốt nhóm người này. Này em, một người đàn ông khoảng 30 vẫy tay với tôi. Gương mặt tuy không đẹp lắm nhưng lại toát lên một sức hút vô cùng lớn. Vâng thưa quý khách, cô nhanh chóng chạy lại. Có tiếp khách không? Hắn ta ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm của hắn làm cô thấy nhồn nhột. Vâng để tôi đi gọi người. Cô luống cuống tránh xa hắn ta. Không tôi muốn em, hắn dùng ánh mắt sắc sảo nhìn cô như muốn chiếm đoạt lấy cô. Xin lỗi quý khách tôi không thể tiếp đờ si. Cô nói xong liền quay người bước đi, nhưng vẫn kịp nhìn thấy, bên cạnh người đàn ông đó có một người, bề ngoài vô cùng lạnh lẽo và đơn độc, gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cô, gương mặt đó chỉ thu hút cô trong một tích tắc nhưng nhanh chóng bị cô quên đi. Cô phục vụ họ xong rồi chuẩn bị thay đồ về nhà, ngày mai sẽ kết thúc một tháng làm việc của cô. Điều cô mong muốn đó chính là nhanh chóng nhận lương để có tiền mua thêm thuốc cho mẹ. Trời mưa rất to cô lại quên mang ô nên khi về đến nhà cô trông không khác gì vừa tắm. Mẹ cô lo lắng lăn chiếc xe lăn ra đón cô. Nhìn con kìa, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đi làm phải mang ô mà cô nghe thật bướng bỉnh. Bà cằn nhằn nhưng trong câu nói của bà cô có thể nhìn ra được tình yêu bà dành cho cô mỉm cười cô nói gì, mẹ cô là một người phúc hậu nhân từ, nhưng khổ nỗi chồng bà đã chết trong một tai nạn giao thông. Mẹ cô bị bệnh tim nên cô phải kiếm tiền mua thuốc cho bà, để cho bà làm phẫu thuật đờ si ở bên cô lâu hơn nữa. Cô tắm gội rồi lên giường nằm, đầu nghĩ Mick sẽ làm gì sau khi nhận đờ si tiền lương thì mẹ cô đi vào. Bà ngồi lăng một lúc lâu rồi mới nói, Thiên Vi, mẹ muốn con đi học con đừng đi làm nữa mà hãy đi học đi, mẹ sẽ đi làm, sẽ ra ngoài kiếm tiền. Con đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, mẹ là mẹ, sẽ cô để con khổ nữa. Nhưng mẹ có thể làm gì? Cô ngồi bật dậy nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ, sao đột nhiên bà lại muốn vậy? Mẹ sẽ xin việc khắp nơi, chắc chắn sẽ có nơi nhận mẹ. Bà nói rất nghiêm túc, mẹ Aka, mẹ nhìn con đi, con là con gái mẹ đúng cô. Con BT mẹ muốn con đờ si học tập đầy đủ nhưng hoàn cảnh gia đình cô cho phép chúng ta có thể eo em vậy. Con cô muốn mẹ vất vả nên mới đi làm, học xong cấp 3 đối với con đã quá đủ rồi, bây hát là lúc con trả ơn mẹ. Vậy nên sau này mẹ đừng nhắc đến CSN này nữa nhé. Mẹ đi nghỉ đi, cô nhìn nước mắt trên mặt bà mà tim như thắt lại. Cô muốn nhìn thấy bà khóc, cô muốn nhìn thấy mẹ cô phải đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ôm bà trước khi bà rời đi. Một thứ nước mặn chát, cô chợt nhận ra Mick đã khóc từ bao hát. Cô đã từng hứa sẽ cô bao hát khóc lóc yếu đuối nhưng hát lại cô thề cầm đờ si nước mắt. Cô úp mặt vào chăn khóc nức nở thầm trách trông trời đã vô tình đẩy hai mẹ con cô vào ngục tối. Cách chương.